trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, xe khai trở về đạo quan, bởi vì trước tiên đánh quá điện thoại, cho nên bên kia người đều chờ, còn chưa ngủ, Trương Hạo chuẩn bị ăn khuya, xào cay rát hương nồi, sắc hương vị đều đầy đủ, lại hương lại cay. Trang bị có thể nhẹ nhàng ăn 3 chén cơm ni bọn họ mấy cái buổi chiều ở phục vụ trạm nghỉ ngơi. Tùy tiện ăn chút, nhưng là phục vụ trạm đồ ăn, thật là cũng chỉ có thể nói là lấp đầy bụng, không thể lại có thêm vào yêu cầu. Bảo Tâm cũng đi theo cùng nhau thêm cơm, Trương Hạo xào 10 người phân lượng, suốt một đại bồn, Phục Thành nhìn thở dài. Hắn đã thói quen, đạo quan mặc kệ làm cái gì ăn đến. Đều là uy heo giống nhau phân lượng, tuy rằng nói, nơi này đích xác dưỡng một con sủng vật, lợn rừng không sai, Phục Thành không biết từ đạo quan cái nào xó xỉnh, tìm ra một phen tì bà, đây là Thanh Hư đạo trưởng trước kia dùng quá, bảo tồn thực hào, rất nhiều đạo sĩ đều sẽ nhạc cụ, có thể trợ giúp tu thân dưỡng tính, hắn hơn phân nửa đêm không ngủ, ngồi ở dưới mái hiên đạn tì bà. Kia đầu danh khúc thập diện mai phục, khúc tổng cộng 13 chương, tầng tầng tiến dần lên, Phục Thành đem đàn tấu phi thường có hình ảnh cả mân ni mưa to đột như tới. Mã đàn dẫm đạp mà đến, bạc bình chợt phá thủy tương bính, mũi nhọn tất hiện, trông gà hóa quốc, tiếng gió hạc khóc, đây là hãm sâu trong đó thập diện mai phục. Hơn phân nửa đêm, huyền âm ở trên sườn núi quanh quần, Trương Hạo vốn dĩ chuẩn bị ngủ. Đột nhiên một cái cơ linh thanh tỉnh, hắn tổng cảm giác tưởng đem cái chổi tìm ra, cấp đạo quan tới cái tổng vệ sinh, xứng cái này âm nhạc, chính mình khẳng định có khả năng đến đặc biệt hăng say nhi. Làm cho cả đạo quan rực rỡ hẳn lên, Bảo Tâm đem người kéo lại, Diêu Mộ nghe được ra đầu phát mao, cảm giác cầm chén tay, đều ở run run cái không ngừng, một khúc tấu xong, hắn đi ra. Ủy khuất ba ba nói, sư công, ta cảm thấy ta muốn tiêu hóa bất lương, chúng ta có thể đổi cái khúc sao? Vừa rồi thật cảm giác dày đặc sát khí ập vào trước mặt. Thiếu chút nữa không cắn được chính mình đầu lưỡi. Này vốn dĩ chính là chiến trường chi khúc. Hơn nữa thời cổ tỳ bà là đương chống trận dùng. Tự nhiên là sát khí thật mạnh. Phục Thành cười một cái, đứng lên nói, hảo ta không bắn. Không sai biệt lắm thời gian đi ngủ, các ngươi chậm rãi chơi, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, gia hỏa này vừa rồi là nghĩ tới cái gì, như vậy trọng túc sát chi khí, hai chỉ vốn dĩ ở chơi chơi trốn tìm sơn tinh, đều trốn đến nàng quần áo trong túi, tiểu thời cũng hồi chạy về, hiện tại đem đạo quan người đánh thức, hắn muốn vỗ vỗ quần đi ngủ, thực có thể, Lâm Uyển Ương nghĩ tới Lục Tu Viễn sẽ thổi sáo. Phục Thành sẽ đạn tì bà, giống như chính là chính mình cái gì nhạc cụ đều sẽ không. Lần này điều khiển thi thể, cư nhiên rung chuông đang cùng vỗ tay, cảm giác hoàn toàn không thể thêm bắp. Không có Mỹ cả mần ni Phục Thành ở miêu trại thả đêm vừa thấy liền phi thường quý tì bà. Tâm sắc phi thường linh hoạt kỳ ảo, hắn đi đương bảo bối dường như, sư phụ, vì cái gì ngươi lúc trước không có dạy ta đạn tì bà. Lâm Uyển Ương nhịn không được hỏi, Phục Thành suy nghĩ hạ nói, ta có muốn dạy ngươi a? Chính là chính ngươi không học, mỗi ngày không phải vội vàng hạ hà bắt cá, chính là cùng miêu chạy người đi trên núi đuổi lợn rừng. Ta có biện pháp nào? Mọi người, ngoặc kép, đuổi lợn rừng là cái quỷ gì? Nguyên lai trưởng môn thơ ấu thời kỳ, chính là phá lệ bất đồng. Lâm Uyển Ương, ngươi có thể bức ta a? Hai tử tuổi còn nhỏ, không phải dù sao cũng phải bước một chút mới được sao? Phục Thành cười hạ, ta cũng không dám, lại nói ngươi ngón tay mỗi ngày đông lạnh đến như là cà rốt. Cũng không thích hợp đánh đàn, Lâm Uyển Ương thực tức giận. Đối người phất tay, hảo hảo, ngươi đừng nói nữa đi ngủ đi. Liền ngươi lời nói nhiều nhất, Phục Thành cười lớn hướng tới hậu viện đi đến. Này thầy trò mới trở về liền lại dỗi thượng, đại gia đã thói quen, ngày thường trên cơ bản cũng đều các có thắng bại. Lâm Uyển Ương cơm nước xong buông chén, đột nhiên nói, ta cảm thấy, ta ta có thể đi học Akmonika, thổi Akmonika chiêu quỷ, giống như hình ảnh cũng còn có thể. Hơn nữa Akmonika dễ dàng thượng thủ, mọi người, ngoặc kép, Trương Hạo biết dưới lầu hàng xóm đã trở lại. Lần trước đối phương giúp quá bọn họ, đó chính là bằng hữu, tự nhiên nhớ thương, hắn hiện tại thói quen đạo quan náo nhiệt, liền cảm thấy một người như thế nào đều không được tự nhiên. Nói chuyện phiếm người đều không có, cách sáng sớm thượng hắn làm trưng sủi cào cùng tạc sủi cào. Chuẩn bị cho người ta đưa đi xuống, Lâm Uyển Ương nói, ta có hắn điện thoại, này muốn đưa đi xuống đều lạnh. Vẫn là làm chính hắn tới ăn đi, Trương Hạo vừa nghe cũng là gật đầu nói tốt, dù sao đi lên tới rất gần, hiện tại là 6 giờ rưỡi, bất quá lúc này sắc trời đã hoàn toàn sáng rồi, nàng bát hào qua đi, tiếng chuông vang lên vài tiếng sau, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, cái này điểm nhi sẽ không ngủ tỉnh đi, đại sáng sớm đem người đánh thức không đạo đức. Lâm Uyển Ương vừa định cắt đứt điện thoại, bên kia chuyển được, nàng vì thế mở miệng hỏi, hàng xóm, ngươi tỉnh sao, tỉnh, ngươi có chuyện sao, đại khái là buổi sáng, microphone thanh âm so ngày thường thấp, Lâm Uyển Ương, này liền hảo, ta còn sợ ngươi có rời giường khí đem ngươi đánh thức không tốt, chúng ta làm bữa sáng, ngươi muốn chính mình tới ăn, vẫn là cho ngươi đưa xuống dưới. Diêu Mộ ho khan thanh âm, hai lựa chọn bên trong, cũng không có cự tuyệt lựa chọn, Lâm Thẳng Nam giống như ở Liêu Nhân, nàng hỏi đối phương có hay không rời giường khí, hoàn toàn này đây mình đẩy người a. Tống Trương dẫn tự hỏi 2 giây, ta lại đây đi, ta không có rời giường khí, Lâm Uyển Ương, kia thật tốt quá, mau tới chờ ngươi a. Nàng treo điện thoại, đi phòng bếp nhiều cầm một bộ chén đũa. Nhìn Lâm Uyển Ương đi ra ngoài, Diêu Mộ thong thả di động tới rồi Phục Thành bên người. Nhỏ giọng nói, sư công có tình huống, chúng ta phía dưới ở cái nam nhân, ta cùng tiểu đạo trưởng đều cảm thấy hắn có tình huống. Chờ lát nữa người phải chú ý một chút Phục Thành. Tình huống, Diêu Mộ gật gật đầu, không chừng là cái nam hồ ly tinh đâu, tuy rằng Lâm Uyển Ương không có biểu hiện ra quá nhiệt tình. Nhưng là so với những người khác, đã không quá giống nhau. Còn không phải là tặng khối ngọc phù sao? Diêu Mộ cân nhắc cũng đi lộng cái thứ gì, đưa cho người hảo, cho nên nói nữ hải tử vẫn là muốn phú dưỡng a. Phục Thành gật đầu, tốt, ta sẽ chú ý. Tống Trương dẫn 20 phút sau. Tới rồi đạo quan, hắn hôm nay không có mặc một thân hắc, xuyên kiện màu trắng áo trên. Cả người khí chất đều có một chút rượu bất đồng. Lâm Uyển Ương nghĩ đến ngày hôm qua Phục Thành châm chọc tay nàng khó coi. Lại nghĩ tới vị này hàng xóm tay thật xinh đẹp. Cái loại này vừa thấy chính là nhà giàu tiểu thư tay. Chính mình nếu không mua điểm kem dưỡng da tay, tay màng gì đó, Tống Trương dẫn ngồi xuống sau, cùng mọi người nhất nhất chào hỏi. Sau đó đem tầm mắt phóng tới ngồi ở chính mình đối diện nhân thân thượng. Phục Thành đạo trưởng, đã lâu không thấy, Diêu Mộ, ngoặc kép, đây là tình huống như thế nào? Phục Thành hơi mỉm cười, có đoạn nhật tử, cố nhân như vậy, Lâm Uyển Ương kinh ngạc nói, nguyên lai các ngươi nhận thức trách không được nàng nói cái này hàng xóm như thế bình tĩnh. Ở đối mặt nhân viên thành phần phức tạp đạo quan, có thể lông mày đều không hướng thượng chọn một chút, so với Phục Thành gia hỏa này. Bọn họ xem như người bình thường, Tống Trương dẫn thanh âm nhàn nhạt nói, ta cùng Phục Thành đạo trưởng, trước kia từng có vài lần chi duyên, Lâm Uyển Ương. Như vậy à, vậy càng tốt, đại gia về sau chính là bằng hữu, ăn nhiều một chút, nếu không phải lần trước ngươi tới nơi này ăn nướng BBQ. Ta thật hoài nghi ngươi đã tích cóc không ăn cái gì, Tống Trương dẫn thanh âm nhàn nhạt nói. Đồ vật vẫn là muốn ăn, bữa sáng không khí tương đối hài hòa. Vị kia hàng xóm rời đi sau, Phục Thành đem tiểu thời cùng hai cái sơn tinh cấp kêu ra tới. Hắn sờ sờ đối phương đầu nói, sư công ngày hôm qua dọa đến các ngươi, ngượng ngùng, làm bồi thường, ta cho các ngươi khai linh trí đi, kia một khúc thập diện mai phục không phải đạn cấp đạo quan người nghe. tiểu thời chết thời điểm vẫn là hài tử, sau lại bị người câu hồn phách, lúc này mới dừng lại ở nhân thế. Chỉ có khai linh trí hắn là có thể chậm rãi lớn lên, càng dễ dàng tu hành. Rất nhiều sơn tinh động vật hành thiện tích đức, bất quá tưởng công đức viên mãn có thể chuyển thế làm người. Chúng nó nếu là có thể bị điểm hóa mở miệng nói tiếng người, tự nhiên là cầu mà không được. Ba cái tiểu gia hỏa, ngay ngay ngắn ngắn cấp sư công khái cái đầu. Đây là đại ân, phục thành thăng đàn cách làm, cầm thất tinh kiếm cắt qua cánh tay, tích huyết ở phù chú thượng. Đây cũng là có chú ý, gần nhất phải có người dẫn đường. Thứ hai muốn này ba vị vốn dĩ liền ngày thường hành thiện tích đức. Pháp sự kết thúc, phục thành thanh kiếm đặt ở bàn thờ thượng. Già rồi, này lượng vận động hơi chút lớn một chút. Liền xuyễn lợi hại, ta đi ngủ cái ngủ chưa? Vây được thực, hắn nói chuyện, chắp tay sau lưng hướng phía sau sân đi. Lâm Nguyễn Ương nhìn người bóng dáng, hơi hơi nhíu mày, nàng cảm thấy không đúng lắm. Sư phụ đạo pháp hẳn là không đến mức, tiểu thời linh thể cảm giác so vừa rồi có tồn tại cảm rất nhiều. Hai cái người giấy lôi kéo tay, vui vẻ ở không trung xoay tròn. Chúng nó đầu tiên là ngừng ở Lâm Nguyễn Ương phía trước. Tất cung tất kính kêu một tiếng. Lâm trưởng môn, thanh âm giòn giòn, có điểm giống 7-8 tuổi hài tử. Lâm Nguyễn Ương nguyện thu hồi tầm mắt, gật đầu, người giấy lại ngừng ở Trương Hạo trước mặt. Trương đạo trưởng hào, Trương Hạo nở nụ cười. Các ngươi có thể nói, thật tốt. Tiếp theo hai cái người giấy, một tả một hữu nhảy tới Bảo Tâm bả vai. Tiểu Bảo Tâm ân ni tiểu tạ đạo trưởng, Bảo Tâm sờ sờ đối phương. Tạ Văn Dĩnh sắc mặt cũng nhiễm ý cười. Cuối cùng người giấy ngừng ở Diêu Mộ lòng bàn tay thượng. Hai cái người giấy tính cách có chút bất đồng, nghịch ngợm chính là đệ đệ tiểu ô, ngày thường hơi chút nội liễm một chút là ca ca kêu tiểu a. Vì phân chia hai vị, Diêu Mộ cấp đệ đệ dùng thuốc màu ở cái trán điểm mặt hồng. Lâm trưởng môn tự mình lấy tên, hoa 3 giây thời gian, tiểu thời mỗi lần cùng người giấy chơi chơi trốn tìm, tìm không thấy đối phương. Chính là mãn đạo quan kêu, tiểu A tiểu ô tương đương các ngươi ở nơi nào, a ô tương đương, hình ảnh cũng là phi thường mỹ. Tiểu ô nhìn người, kêu một tiếng, diêu ra ra tiểu A bị người mang hoai, không nghĩ nhiều cũng đi theo kêu một tiếng, diêu ra ra, diêu mộ, ngoặc kép, này liền có điểm quá phận a. Tiểu ô nhảy dựng lên, hôn khẩu diêu mộ mặt. Ta thích nhất, cho ta làm quần áo diêu ra ra. Siêu thích tiểu A thấy đệ đệ như vậy, cũng không cam lòng yếu thế thân thân diêu mộ mặt khác một bên mặt. Ta so siêu cấp thích, còn muốn nhiều một chút thích diêu ra ra. Hết chương.